Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chân do càn vì cái gì có tiền. Trương Hoài Ngọc vấn đề giải quyết rồi. Nhưng Hứa tiên trong lòng nghi hoặc nhưng không có giải quyết. Mà tiểu Trương Thiên Sư liền tự nhận là tình cảm đại sư. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn ra hắn trước mắt trạng thái. Liền mở lời hỏi. Lại nói, ngươi cái này mắt quầng thâm quá nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngươi cùng ta, bằng hữu kia đồng dạng, cũng đụng tới vấn đề tình cảm rồi. Ngươi nói một chút, ta xem như Long Hổ Sơn cảm tình thiên sư. Đó cũng không phải là giả. Hứa tiên liếc mắt nhìn hắn, vốn là không muốn nói. Nhưng Trương Hoài Ngọc thoạt nhìn là chừng 20. Trên thực tế lại không biết đã bao lớn tuổi tác. Có lẽ thật là có chút đồ vật. Kết quả là, Hứa tiên dò xét tính hỏi. Kỳ thật ta cũng có một người bạn. Người cũng có người bằng hữu. Trương Hoài Ngọc như có điều suy nghĩ. Lời này vừa rồi giống như từ chỗ nào nghe qua. Lại nói ngươi bằng hữu đáng giá ngươi như thế sầu khổ sao? Hứa tiên đứng đắn một chút gật đầu. Đúng, chính là ta bằng hữu. Ta bằng hữu kia gọi Nghiêm Đại Hải. Hắn là tại Dư Hằng quận mở thanh lâu, thuộc hạ có một đám nữ yêu. Sau đó có thể cho ngươi giới thiệu một chút. Hai ngươi hẳn là có thể ở chung rất hòa hài. Bây giờ hắn có một ít vấn đề tình cảm, đang hỏi qua ta sau đó. Quả thực để cho ta một trận chăm chú suy nghĩ, lại cho không ra hắn cái gì đáp án. T, mở thanh lâu nuôi yêu nữ. Cái này đến để cho ta nhớ tới Trường An thành yêu nữ các. Chấm ngoặc kép. Trương Hoài Ngọc hai mắt tỏa sáng. Trường An thành yêu nữ các hắn vậy mà đi qua. Đơn giản làm cho người nhớ thương a. Ân, Nghiêm Đại Hải bằng hữu này hắn giao định. Hơn nữa loại này mở thanh lâu ra hòa, cũng xác thực rất dễ dàng cùng một ít nữ yêu phát sinh tình cảm gút mắc. Có lẽ, đây là thật yêu rồi. Hứa tiên liếc mắt hắn, liền thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói ra, hắn chủ yếu muốn hỏi một chút ta, thế nào cùng một vị không biết nàng tính cách nữ tử nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ người ở giữa nguyên bản còn định qua thân. Nhưng nữ tử kia hình như không tốt lắm nói chuyện. Người nói ta bằng hữu kia, rốt cuộc nên làm cái gì? Dạng này a, chấm ngoặc kép, Trương Hoài Ngọc vỗ vỗ đùi. Lúc này liền nói ra, tuy nói nhằm vào tính cách khác nhau nữ nhân, đều có khác biệt công lược phương pháp. Nhưng tính cách vấn đề kỳ thật không trọng yếu. Bởi vì ngươi trước hết muốn trước làm rõ ràng nữ tử kia đều ưa thích những thứ gì. Nhưng mà, cái này cũng đều không phải là trọng điểm. Kỳ thật đối với nữ nhân, ta là có một bộ độc môn bí quyết, trăm phát trăm trúng. Nói đến đây lúc, Trương Hoài Ngọc trong mắt lóe lên một đạo có chút tự tin ánh mắt. Hứa tiên híp mắt, liền vội vàng hỏi, cái gì bí quyết, linh thạch, pháp bảo, mặt bài. Trương Hoài Ngọc tầng tầng nói ra 6 chữ to, sau đó lại nói, nhớ kỹ, thiên hạ nữ nhân đều đồng dạng, linh thạch. Tại tu luyện giới có thể mua được bất kỳ vật gì. Chỉ cần đủ nhiều. Dù là ngươi muốn mua đến nữ tu sĩ tâm cũng có thể. Đừng để ý tới hắn thích gì. Đưa linh thạch cam đoan không có vấn đề. Mà pháp bảo. Vậy liền tương đương đủ loại đồ trang sức. Chỉ cần ngươi đưa ra ngoài pháp bảo đủ nhiều. Đừng nói nữ tu. Cho dù là băng lãnh. Ngạo kiều nữ tiên. Cũng có thể nhường ngươi muốn làm gì thì làm. Nhớ năm đó thiên giới có tiên nữ hạ phàm, cha ta hắn vung tay lên, khụ, lời này lướt qua, còn như cái gì gọi là mặt bài. Ngươi tốn linh thạch thuê bên trên một ít cùng khổ ma tu, để bọn hắn khi dễ cái kia nữ tu chịu. Chính mình thì tại thời điểm then chốt, mang theo mấy trăm số tu sĩ lao ra, phía sau cắm Long Hổ Sơn tiểu thiên sư cờ xí, đi tới liền thuần thục. Đem toàn bộ ma tu đều đánh mặt mũi bầm dập, còn không dám hoàn thủ. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là mặt bài. Người liền nói, tại cái này ba tầng thế công phía dưới, có mấy cái nữ tu có thể đỡ nổi. Hứa tiên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Trương Hoài Ngọc. Hay thật, ta đi tới chính là một cái hay thật. Bất quá nha, Loại này khắc kim chảy chính mình ti nói chơi không được. Nhưng cũng không phải không thể tham khảo ném đi. Tỉ như, Tiểu Bạch hình như muốn trừ tham dự Vạn Yêu các sự tình. Kia có phải hay không gặp nguy hiểm? Mình nếu là ở lúc mấu chốt, lại đến anh hùng cứu mỹ nhân. Thỏa, vẻn vẹn tưởng tượng một chút. Chính mình tại Tiểu Bạch đụng tới nguy hiểm lúc, đi tới chính là một cái ôm công chúa. Hai mắt đối mặt, ân, có cảnh tượng, đơn giản hoàn mỹ. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, liền không tại cùng Trương Hoài Ngọc tiếp tục cái đề tài này. Chung quy hai người xem như bạn nhậu. Hắn đã tới, vậy khẳng định không thể bụng rỗng mà về nha. Duy chỉ có để cho người ta buồn bực chính là, có lẽ đang ăn xong bữa cơm này sau đó. Hắn kim thủ chỉ đoán chừng liền muốn không còn. Quả thực có chút thay nhỏ. Đáng tiếc, ai, chính mình cố gắng một chút. Tranh thủ lại tích lũy ra hai cây kim thủ chỉ. Quận nha bên trong, Trần Do Can, Vương Lâm đang dùng mấp mô bàn thiết đánh lấy mặt trước. Bành, cái bàn kêu thảm, Trần Do Can bỗng nhiên một ném. Thần sắc đại hỉ, thuần một sắc, tà hồ, đưa tiền, mỗi người 3 khối linh thạch, không mang theo thiếu nợ. Nha, chấm ngoặc kép, Vương Lâm 3 người khóc không ra nước mắt đem vốn cũng không nhiều tháng bổng. Lại lấy ra đến mấy khối. Không có cách nào, đánh không lại a. Bọn hắn vị sư huynh này bản mệnh pháp bảo chính là xúc sắc. Hộ thể pháp bảo là mạt trược. Đánh bài kỹ thuật càng là đánh khắp Trường An thành vô địch thủ. Đúng, là Trường An thành vô địch thủ. Ban đầu ở Trường An thành lúc, Trần Do Can tê dại bạn nhiều không kể xiết. Mỗi người đều thua điểm linh thạch cho hắn. Riêng phần mình coi như cũng không tính quá nhiều. Nhưng đến hiện tại, liền chỉ còn lại 3 người bọn hắn bồi chơi. Phải nói không chơi. Cái kia người thật PK cũng đánh không lại a. Trần Do Càn gần nhất còn không biết ăn rồi cái gì thiên tài địa bảo. Hiện tại đã có tứ phẩm tu vi. Càng là mạnh mẽ thớt. Cũng may cái này đi đầu tướng ăn không tính khó coi. Nhiều lắm là tại thắng xong bọn hắn 1/5 lương thắng sau đó. Liền bắt đầu chơi bạc. Chỉ là tại thắng bạc lúc. Hắn cơ bản đều muốn thắng sạch, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thủ pháp cực kỳ quá phận, tựa như thắng tiền có thể lên tu vi đồng dạng, mà 4 người trong lúc rảnh rỗi đánh lấy bài lúc, đinh đinh đinh tương đương Chân Do Càn liền tranh thủ ngón tay phương ngoài miệng, xuyệt một tiếng. Nhìn thấy đám người đem mạt trược buông xuống, hắn lúc này mới kết nối truyền âm pháp bảo, sư phụ, chấm ngoặc kép, a, ta vừa rồi vội vàng tu luyện. Tiếp hơi chậm điểm, ta không có chơi mạt trược. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì? Vạn Yêu Các, đoạn đầu cốc, tiên sư phủ. Ta sẽ chú ý. Chấm ngoặc kép, đúng rồi sư phụ. Đồ nhi nói cho ngươi chuyện gì? Chấm ngoặc kép, hiện tại lại mời Hứa Tiên hỗ trợ không dễ dàng như vậy. Cũng không biết tên vương bát đản nào cùng hắn giới thiệu tu luyện giới giá hàng. Hắn đều biết hướng ta phải linh thạch, công đức đồng tiền, khí vận đồng tiền, chấm ngoặc kép, cái gì, cái này cũng không cho thanh lý, còn để cho ta còn đệm lên, cái này không được đâu. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Trần Do Càn nói đến chỗ này, đều dùng nũng nịu ngữ khí, khụ, không cần phái người đến khảo giáo ta tu vi, đệm lên liền đệm lên rồi, chấm ngoặc kép. Trần Do Càn một mặt ủy khuất, bất quá ta vẫn là đã nói, đồ nhi là thật không có bao nhiêu tiền, nhiều lắm là, chấm ngoặc kép, nhiều lắm là lại đệm, 10 vạn khối linh thạch, nếu không đồ nhi chữ T số tiểu kim khố đều muốn thấy đấy. Chấm ngoặc kép, cái kia ta đã nói, sư phụ gặp lại, nói xong, Trần Do Càn cung kính cúp máy truyền âm pháp bảo, sau đó... Hắn liếc mắt 3 tấm sắc mặt biến thành màu đen các sư đệ. Trầm giọng nói, qua đoạn thời gian liền muốn bận rộn. Chúng ta hôm nay vẫn là chơi linh thạch đi. Chấm ngoặc kép, Vương Lâm cầm Chân Do Càn pháp bảo xúc sắc. Thực tình muốn đem cái đồ chơi này bóp nát rồi. Đáng tiếc, ý tưởng quá cứng, khó giải quyết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,